Thương Dự mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng hắn vẫn nói tất nhiên. Vậy thì ta thu đây. Sau đó Diệp Thiên Giật nói với Ngọc Ghi Âm, chị ơi, khi chị nghe thấy điều này thì ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Ta cũng không biết nói gì nữa, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Giật nhìn Thương Dự chấm phẩy, ta hy vọng ngươi có thể đưa cái này cho chị gái của ta, chị của ta tên là Diệp Thiên Nhi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Giật ném Ngọc Ghi Âm cho Thương Dự. Thương Dự đưa tay ra để bắt lấy nó. Mau nằm xuống. Sau khi Diệp Thiên Giật hét lớn, trực tiếp ôm lấy Tinh Bảo Bảo và nằm xuống. Bùm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 45 người từ trên trời rơi xuống. Phía trước, một lực lượng khủng bố tràn ra ngoài, giống như một quả bom nổ tung, mặt đất đột nhiên rung lên, bụi mù mịt khắp nơi, hàng ngàn đàn chim hoảng hốt bay lên, Diệp Thiên Giật và ba người đã bị sóng xung kích mạnh mẽ đánh bay ra một khoảng hơn 10 mét. E hèm. Diệp Thiên Giật ho thành tiếng và mở mắt nhìn. Hắn nằm sấp trên người của Tinh Bảo Bảo, trong tiềm thức, hắn đã bảo vệ nàng ấy khi hắn ngã xuống. Tinh Bảo Bảo không biết nên làm gì, lúc này nàng ta đang nhìn Diệp Thiên Giật với vẻ mặt đờ đẫn. Ha ha, ngươi đang nhìn cái gì vậy hả? Diệp Thiên Giật cảm thấy bàn tay chạm vào một chỗ thật là thoải mái, liền vô thức siết chặt tay lại. Đinh! Bóp véo của tiểu tỷ tỷ, hành vi của cha nam chính hiệu, giá trị cuồng ngạo là cộng 300 ngàn. Diệp Thiên Giật giả vờ bây giờ mình phát hiện ra, sau đó ho một tiếng rồi đứng dậy. Anh Thiên Giật, ngươi có sao không? Tinh Bảo lo lắng bèn vội vàng đỡ Diệp Thiên Giật đứng dậy. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Lúc này, Dương Sở Sinh ở bên cạnh cũng đứng lên. Cảm ơn. Dương Sở Sinh chắp tay nói với Diệp Thiên Giật. Không có gì. Vừa rồi là cái gì thế? Hắn cảm thấy kinh ngạc, thứ gì mà lại có thể nổ một phát chết luôn Mộ Thiên Huyền Cảnh được chứ? Chỉ là một loại linh khí mà thôi, đáng tiếc Tử Kim Ngân Hoa không còn nữa. Diệp Thiên Giật thở dài. Đúng vậy. Diệp Thiên Giật đã bỏ ra 2 triệu điểm giá trị cuồng ngạo ở Thương Thành để đổi lấy địa bộc Thiên Dương, hệ thống này thực sự đã cứu hắn một mạng. Ta tới đây vốn dĩ chỉ là muốn tích lũy kinh nghiệm, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, dù sao thì Tử Hoa Kim Ngân cũng không nhất thiết phải tìm nữa. Quay trở về thôi. Dương Sở Sinh nói với Diệp Thiên Giật. Ta cần phải tìm được nó. Diệp Thiên Giật nhìn về phía xa, sau đó nhìn Tinh Bảo Bảo bên cạnh, sau đó nhìn Dương Sở Sinh, nói anh Dương, ta sẽ tiếp tục tìm Tử Hoa Kim Ngân. Nếu ngươi quay về thì ngươi mang nàng ấy cùng đi đi. Hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Thiên Giật, vậy còn anh? Ta vẫn phải tìm nó. Ta sẽ theo huynh. Trở về đi, ngoan, nghe lời ta. Không. Muốn chọc giận ta sao? Diệp Thiên Giật cau mày. Ta. Yên tâm đi, đừng quên rằng ta đã giết được một người như Thương Dự cơ mà. Diệp Thiên Giật bật cười. Con người của Dương Sở Sinh, Diệp Thiên Giật cũng cảm thấy không quá tệ, và hắn cảm thấy có thể tin tưởng được, hắn là một người có thể kết nghĩa huynh đệ được, mặc dù cảnh giới của Tinh Bảo Bảo thấp hơn hắn. Nhưng hắn cũng không nhất định có thể đánh bại được Tinh Bảo Bảo. Dương Sở Sinh liếc nhìn Diệp Thiên Giật một cái rồi nói ta không sao, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Đưa ta phương thức liên lạc đi. Sau khi ngươi quay về ta sẽ mời ngươi uống rượu, đi ăn. Ta nợ ngươi một mạng. Sau đó Diệp Thiên Giật mỉm cười và áp que chát hắn. Đi đi. Diệp Thiên Giật vẫy tay chào Tinh Bảo Bảo. Anh Thiên Giật, anh phải cẩn thận đấy nhé. Tinh Bảo Bảo đi được 3 bước lại nhìn lại. Đừng lo lắng, nhớ trở về theo con đường chúng ta đi ban nãy. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Thiên Giật. Sau đó Diệp Thiên Giật thở dài và tiếp tục đi về phía trước. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hỏa thần kiếp. Hai tay Diệp Thiên Dật đang chìm trong ngọn lửa, một loại kết ấm nào đó nhanh chóng được triệu hồi, ngay sau đó, một kết giới hỏa diệm với những biểu tượng đặc biệt của trời và đất xuất hiện quanh cơ thể của con yêu thú trước mặt, và nó bị bao vây tứ phía. Hợp, ầm. Kết giới hỏa diệm đóng lại, con yêu thú ở bên trong phát nổ ngay lập tức, và khi hỏa diệm tan biến, con yêu thú cũng biến thành cát bụi. Đây chính chỗ đáng sợ của võ kỹ địa giai, mấu chốt vẫn là do con yêu thú ấy không quá mạnh, cũng chỉ là luyện thể cảnh tứ giai. Trong thời gian 3 giờ, Diệp Thiên Dật gặp phải rất nhiều yêu thú, hầu hết yêu thú đều không muốn sinh sự. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật tránh đi, thì đám yêu thú cũng tránh đi, và khi cần thiết thì vẫn phải chiến đấu. Không thể đi sâu hơn nữa. Diệp Thiên Dật liếc nhìn phía trước, nếu thâm nhập sâu hơn nữa, sợ rằng có thể gặp phải yêu thú mà hắn không thể đối phó được. Chính vì vậy ngay lúc này, giống như động đất cả khu rừng đều rung chuyển kịch liệt, lúc đầu Diệp Thiên Dật còn tưởng rằng là do có con quái thú to lớn nào đó đang chạy tới, một con quái thú cao hàng chục mét thậm chí hàng trăm mét mới có thể gây ra tình trạng như vậy. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên, ở xa xa phía chân trời, một thiên thạch cắt ngang bầu trời và đang lao xuống rất nhanh. Mặt đất rung chuyển là do thiên thạch tạo ra. Thiên thạch còn bay trên không trung mà khiến mặt đất rung chuyển, Diệp Thiên Dật chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó không phải là do thiên thạch mà cái linh lực bao quanh thiên thạch kia mới là thứ gây ra tình trạng này. Ầm. Ngay sau đó, mặt đất mà Diệp Thiên Dật đang đứng đột nhiên nhúc nhích một chút, hắn ta nhanh chóng leo lên một ngọn cây cao, nhìn về phía xa. Ở phía xa, thứ đập vào thị giác của hắn là một vụ nổ kinh hoàng như vụ nổ bom nguyên tử, tác động của ngọn lửa không gì có thể ngăn cản được nuốt chửng mọi thứ phía trước. Chỉ trong chốc lát, hàng chục nghìn mét cây rừng xung quanh vụ nổ cháy xém tạo thành một vòng tròn chết chóc. Đồng tử của Diệp Thiên Dật co rút lại. Cái quái gì thế? Hắn muốn bỏ đi, hắn cảm thấy đó không phải là cái gì tốt đẹp, mà có thể rất nguy hiểm, nhưng mà sự tò mò chết tiệt trong con người hắn lại khiến hắn muốn đi tiếp. Phía trước có không biết bao nhiêu con yêu thú đang điên cuồng trốn chạy, đương nhiên rất nhiều con trong số đó có thể nhận ra Diệp Thiên Dật đang ở trên cây, nhưng lại lười quan tâm, thậm chí có vài con yêu thú chạy đến mức vấp ngã. Cuối cùng thì có nên đi hay không? Thôi kệ con mẹ mày, đi đi xem thử. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 46 thần tiên tỷ tỷ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật châm một điếu thuốc rồi hút một hơi, sau đó nhảy xuống khỏi cây và đi về phía trước. Tinh Bảo Bảo cứ cách một lúc lại gửi tin nhắn cho Diệp Thiên Dật, để xác nhận rằng Diệp Thiên Dật vẫn ổn. Khi Diệp Thiên dậy đi tới nơi, hắn không thể không há hốc miệng. Vốn dĩ là một khu rừng nhưng mọi thứ trước mắt đều đã bị san phẳng, ở giữa có một cái hố sâu hoắm chắc gần trăm mét, đất trên mặt đất còn đang bốc khói và hơi nóng. Quái lạ, những con yêu thú này đang chạy trốn cái gì vậy? Không có chút dấu vết nào của sự nguy hiểm, cũng không có yêu thú khổng lồ nào ở đây. Chẳng lẽ là bị dọa đến sợ hãi sao? Diệp Thiên Dật đi về phía trước với điếu thuốc trong miệng. Diệp Thiên Dật bước đến mép hố và nhìn xuống phía dưới. Có một cái gì đó ở giữa. Nó có màu xanh da trời. Đợi đã, là bộ quần áo màu xanh. Là một người. Các ngươi có thể hiểu được cảm giác đó không? Một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Khi ngươi đi qua xem, lại nhìn thấy bên trong có một cô gái đang nằm. Ngươi con mẹ mày nghĩ đây là phim truyền hình hay là phim hoạt hình? Thế mà thực sự lại xảy ra ở ngay trước mắt Diệp Thiên Dật. Rốt cuộc là cô em này đang đi thì bị một thiên thạch va phải hay là chính nàng đã giải phóng ra lực lượng của thiên thạch kia? Ngươi nói xem, con người ấy mà, chính là tiện. Diệp Thiên Dật biết rõ rất nguy hiểm, rõ ràng không muốn đi, nhưng vẫn cứ đi xuống.

vậy ngươi đi theo ta. Diệp Thiên Dật nói một câu, sau đó nàng thả người nhảy lên một cái và nhảy ra khỏi hố sâu, Diệp Thiên Dật thì kích hoạt phong thuộc tính cực khổ trèo lên. Mộ Thiên Tuyết đang quan sát xung quanh, rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ lắm. Ngươi có biết ta đã xảy ra chuyện gì không? Mục Thiên Tuyết hỏi. Diệp Thiên Dật lắc đầu. Không biết, ta chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời xẹt qua, và sau đó nó rơi vào nơi này, khi ta đến ngươi đã nằm bên trong rồi. U, V, K, W, W, M. Nàng nhàn nhạt U, V, Q, Q, M, một tiếng, hai người đi về hướng khác. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi có thể tìm thấy Tử Kim Ngân Hoa không? Diệp Thiên Dật hỏi. Mộ Thiên Tuyết đã quên hết thảy mọi thứ về bản thân, ngoại trừ tên của nàng, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của nàng đều nằm trong tâm trí nàng, tất nhiên nàng biết Tử Kim Ngân Hoa là gì. Ngươi đợi một lát. Mộ Thiên Tuyết nói xong bóng người trực tiếp biến mất bên cạnh Diệp Thiên Dật. Cô Thi có ở đó không? Sau đó Diệp Thiên Dật tranh thủ lấy điện thoại di động ra gọi điện. Thi Gia Nhất rất nhanh bắt máy, sau đó truyền ra âm thanh thở phì phò tức giận. Diệp Thiên Dật, ý ngươi là sao, trốn học đúng không? Ngươi đợi đó, trừ điểm. Diệp Thiên Dật, cô có trừ hết điểm của ta thì ta cũng đều không để ý đâu, hỏi ngươi chuyện này, có con yêu thú nào có 9 cái đuôi cáo không? Thi Gia Nhất dừng một lúc. Diệp Thiên Dật gọi điện đến hỏi điều này. Ngươi làm gì? Bây giờ không làm, sau khi trở về mới làm, nghiêm túc đấy. Thi Gia Nhất. Yêu tộc có một chủng tộc đỉnh cao gọi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, có được huyết mạch trí cao. Sách cổ ghi lại rằng cảnh giới của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ dựa vào số lượng đuôi cáo, một đuôi là yếu nhất. 9 đuôi có thể khai sơn tích biển, nhưng bên trong ghi chép có vẻ như Cửu Vĩ Thiên Hồ trong mấy vạn năm đã không sản sinh ra một con Cửu Vĩ Hồ nào, Bát Vĩ Hồ đã có thể chiến đấu với thiên đạo cảnh rồi, làm sao? Diệp Thiên Dật vuốt cằm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 48 chế độ lừa đảo, khởi động. Vừa nãy 9 cái đuôi của chị đẹp kia là hư ảnh, Diệp Thiên Dật hẳn là không đếm sai. Không sao, yêu cô lắm lắm. Thi Gia Nhất. Đến học viện nhận lấy cái chết cho bản tiên nữ. Thi Gia Nhất hằn học nói một câu. Sau đó Diệp Thiên Dật hậm hực tắt máy, cùng lúc đó, Mộ Thiên Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Thiên Dật, trên tay nàng cầm lấy một cây Tử Kim Ngân Hoa, sau đó đưa cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật chết lặng cầm lấy. Hắn đã khổ cực biết bao để đi tìm Tử Kim Ngân Hoa, thế mà chị đẹp này cứ như vậy biến đi một lúc chỉ bằng một cú điện thoại đã mang về cho hắn rồi. Đúng là ngầu quá xa. Cảm ơn. Diệp Thiên Dật cảm kích nói một câu. Ta nợ ngươi một ăn hủ, nên vậy. Mục Thiên Tuyết thản nhiên nói. Ngữ khí của nàng dù nói cái gì cũng đều rất lạnh lùng, không có cảm xúc, đôi khi Diệp Thiên Dật lại có cảm giác nàng rất dịu dàng. Hai người trò chuyện một lát rồi trở về thành Thánh Thiên Thủy. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết nhìn lướt qua những tòa nhà cao tầng, những con đường náo nhiệt trước mặt, trong trí nhớ của mình hình như chưa từng đến nơi như vậy. Tại sao những tấm sắt đó có thể chạy trên mặt đất? Mộ Thiên Tuyết mặt đầy nghi hoặc nhìn xe hơi hỏi. Đó là một cái xe hơi, là một phương tiện giao thông. Có công dụng gì? Công dụng gì? Diệp Thiên Dật gãi đầu một cái, sau đó nói chở mình di chuyển, làm trò, chơi trò xe nhún. Xe nhún là gì? Là một môn thể thao vận động mà cả hai bên đều rất vui sướng. Mộ Thiên Tuyết chăm chú gật đầu. Thần tiên tỷ tỷ, những thứ này mà ngươi cũng không nhớ sao? Không, ta chỉ quên chuyện của chính mình, ta nhớ mọi thứ khác, nhưng có rất ít những thứ này trong trí nhớ của ta, dường như xưa nay ta chưa bao giờ đến chỗ như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết quét qua chung quanh một lượt thản nhiên nói. Diệp Thiên Dật âm thầm líu lưỡi, rốt cuộc thì Mộ Thiên Tuyết là thần thánh phương nào chứ, thật sự là tộc cửu vĩ thiên hồ sao, chưa từng đến thế giới loài người sao? Bây giờ về cơ bản yêu tộc miễn là có thể biến thành hình dạng con người đều đã đến thế giới con người, chỉ cần họ không phải là kẻ thù, họ thậm chí có thể sống trong thế giới con người, chỉ cần ngươi không làm bại lộ bản thân là yêu tộc là được. Vậy cũng không sao, từ hôm nay trở đi ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen mọi thứ ở đây. Diệp Thiên giật nhích miệng cười một tiếng. Được. Điều đầu tiên, ở trong thành phố, ngươi phải có điện thoại di động của riêng mình. Diệp Thiên giật một bộ dáng rất hiểu biết nói. Điện thoại di động là gì? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật lấy điện thoại ra lắc lắc. Sau đó ấm nó sáng lên, Mộ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. Ngươi có thể nghe nhạc, ngươi có thể lướt web, có thể nói chuyện phiếm, có thể xem video. À, cũng có thể quay video. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết tràn đầy nghi hoặc. Sau đó Diệp Thiên giật đến gần nàng, nhấp vào một đoạn video. Những linh khí này có thể phát ra ánh sáng, phát ra âm thanh và có thể mô phỏng hình ảnh chân thực. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết hơi hơi sáng lên, hỏi làm sao ta có thể có được. Cần tiền để mua. Mục Thiên Tuyết khẽ lắc đầu tỏ ý rằng nàng không có tiền. Kỳ thật ta không có nhiều tiền, ta còn phải nuôi gia đình, hay là... Ngươi có cái gì giá trị không, ta có thể bán đi mua di động cho ngươi. Mục Thiên Tuyết tùy theo đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một bông hoa nhỏ đầy màu sắc chậm rãi xoay tròn. Cái này được không? Đồng tử của Diệp Thiên giật đột nhiên co lại khi hắn nhìn thấy nó. Đây! Đây là cửu thải kỳ dị hoa. U, V, K, W, W, M. Mộ Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Diệp Thiên giật nhanh chóng tiếp nhận, cảm nhận được linh lực lao thẳng vào mặt mình. Cái này con mẹ mày thế nhưng là thiên dược đứng đầu đại lục, phẩm cấp dược liệu và võ kỹ, khí linh cũng giống như nhau, hoàng huyền địa thiên thần thánh, cửu thải kỳ dị hoa này tuy không được xưng là thánh cấp thiên dược, nhưng thiên giai thậm chí là thần cấp cũng dư giả. Công hiệu rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp ăn nó, bách độc bất xâm. Thần cấp thiên dược, ở tình huống bình thường ngươi muốn tiếp cận cũng rất khó khăn, uy lực quá mạnh, chớ nói chi là ăn vào, nhất định sẽ bị nổ tung mà chết. Nhưng cửu thải kỳ dị hoa lại là một loại thiên dược vô cùng nhu hòa, nếu như luyện chế thành đan dược, nó gần như có thể đạt được hiệu quả như cửu chuyển hoàn hồn đan thương thành trong hệ thống tặng thưởng, cứu người sắp chết sống lại, độc của Diệp Thiên Nhi rất khó giải quyết. Nhưng cửu thải kỳ dị hoa có thể chữa khỏi ngay lập tức, ngoài ra còn có tác dụng kinh khủng, đó là kéo dài tuổi thọ. Con người đều có dương thọ, cảnh giới càng cao, dương thọ càng nhiều, mà có người tu luyện khó tiến bộ, thọ mệnh cứ như vậy tiêu hao hết. Nhưng cửu sắc hoa kỳ lại có thể giúp một người sống thêm 20 năm, ngươi có thể tưởng tượng việc sống thêm 20 năm nữa không? Không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đồ chơi này. Giá trị bán ra chắc chắn hơn chục tỷ, có bao nhiêu người già có nhiều tài sản cũng tìm kiếm thứ này để mình sống thêm được 20 năm nữa. Đây là một vật vô giá, nhưng kẻ nào bán thứ này thì chính là chuẩn đầu ngốc. Một chiếc điện thoại di động đã đổi được thứ này. Diệp Thiên giật nhìn Mộ Thiên Tuyết, hai mắt phát sáng tràn đầy tham lam. Thần tiên tỷ tỷ này quả thực là một cái kho báu. Hôm nay tiểu gia ta sẽ bật chế độ lừa gạt và lừa gạt hoa, ha ha ha ha ha. Bê sơ các chuyện mới của Tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Ngục tù tai ác. Ta có thể truy tung vạn vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 49 chị gái, lấy một cái iPhone 28 kiểu dáng mới nhất. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên giật vội vàng thận trọng bỏ cửu thải kỳ dị hoa vào trong túi quần áo mình. Mặc dù vẫn còn chênh lệch chút với giá tiền điện thoại di động, nhưng chúng ta có duyên như vậy, số tiền còn lại ta sẽ trả. Diệp Thiên giật nói. Đinh. lừa gạt tiểu tỷ tỷ chính là hành vi của cha nam, giá trị cuồng ngạo tổng 50 chấm nghìn. Diệp Thiên giật chấm phẩy. Đinh. Độ thiện cảm của Mộ Thiên Tuyết dành cho ngươi tổng 1, độ thiện cảm hiện tại 9. Nàng tin nha, còn cảm thấy Diệp Thiên giật rất khẳng khái, hào phóng nữa. Sau đó Mộ Thiên Tuyết đưa tay về phía Diệp Thiên Giật vẫy ngươi đưa cho ta. Nàng cảm thấy nó rất lợi hại, nàng thực sự không biết chiếc điện thoại này giá trị bao nhiêu, nhưng nàng chính là cảm thấy nó rất lợi hại, cảm thấy thật hứng thú. Còn về cửu thải kỳ dị hoa quý hiếm, nhưng trong ấn tượng của nàng, dường như bản thân đã trồng nó ở một chỗ nào đó, chỉ là không thể nhớ được mà thôi. Mua đi thôi, bây giờ ta dẫn ngươi đi mua. Sau đó Diệp Thiên Giật đưa Mộ Thiên Tuyết đến cửa hàng điện thoại di động. Phải nói, khuôn mặt của Mộ Thiên Tuyết thật sự giống như tiên nữ, từ khí chất đến cử chỉ của nàng đều khiến người ta phải choáng ngợp. Diệp Thiên Giật đưa nàng đi dạo trong thành Thánh Thiên Thủy, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối không thể chê được mọi người sợ ngây người. Mà Mộ Thiên Tuyết toàn bộ hành trình đều nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, nàng rất không thích. Cách đó không xa, một người đang lén lút chụp ảnh Mộ Thiên Tuyết bằng điện thoại di động, Mộ Thiên Tuyết lại cau mày thêm một chút. Kịch! Người đó chưa kịp bấm nút chụp ảnh, chiếc điện thoại bỗng chốc hóa thành một khối băng cứng, ngay sau đó phát nổ khiến chiếc điện thoại trở thành bột phấn. Cách đó không xa, Vương Hiên đang cùng hai tên bạn bè của hắn đi dạo ở ven đường, bọn hắn vừa mới thác loạn chơi tập thể cùng với mấy cô em xong chơi bời hưng phấn vô cùng, bây giờ đang trên đường đi về đây. Đột nhiên ánh mắt Vương Hiên rơi vào trên người Mộ Thiên Tuyết. Anh Hiên, tiên nữ kìa. Nước miếng của một tên mập mạp ở bên cạnh trực tiếp muốn chảy xuống. Xùi tiên nữ bản thiếu thậm chí đã từng nhìn thấy Bạch Hàn Tuyết, Diệp Thiên Nhi, còn có tiên nữ nào mà ta chưa thấy? Vương Hiên cười cười, sau đó đảo mắt, cây kẹo mút trong miệng cũng rơi xuống đất. Tiên nữ hạ phàm. Bọn hắn không thể không nuốt nước bọt. Còn là một thân váy cổ trang đây cũng quá đẹp đi. Chờ một chút, đó là... Diệp Thiên Giật. Vương Hiên nhìn thấy Diệp Thiên Giật trước mặt Mộ Thiên Tuyết thì đột nhiên nhíu mày một cái. Hắn chính là Vương Hiên ở học viên bắt chuyện với Diệp Thiên Nhi, sau đó bị Diệp Thiên Giật nổi giận mắng tới tấp như châm kim vào mặt, hắn đương nhiên nhận ra Diệp Thiên Giật. Anh Hiên, không thể nào không phải Diệp Thiên Giật là đồ phế vật sao, mặc dù hắn đã chơi rất nhiều em rồi. Nhưng làm sao có thể cùng với cực phẩm tiên nữ này? Người bên cạnh hắn ta biểu cảm không dám tin. Ta cũng không biết. Nhưng rất hiển nhiên là hai người bọn họ đi cùng nhau, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Thiên Giật luôn luôn quay lại nói chuyện với nàng. Dựa vào cái gì, cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Đi đi xem một chút. Một bên khác, Diệp Thiên Giật đưa Mộ Thiên Tuyết đến một cửa hàng điện thoại di động. Chị gái, lấy một cái iPhone 28 kiểu dáng mới nhất. Diệp Thiên Giật đắc ý nói. Giá trị của cửu thải kỳ dị quả này không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Giật đừng nói một cái iPhone 28, 28 cái hắn cũng có thể mua được. iPhone 28 này là mẫu mới, một chiếc có giá 15.000 tệ. Diệp theo giật theo Lý Bang làm được 30.000 tệ cũng coi như là có chút tiền. Hai chị nhân viên cửa hàng nhìn về phía Diệp Thiên Giật, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Thiên Tuyết sau lưng Diệp Thiên Giật đang ngẩng đầu đánh giá mọi thứ xa lạ xung quanh. Các nàng đã hiểu sao người này khí thế như vậy, bạn gái xinh đẹp giống như là tiên nữ như vậy, bọn họ mà là nam, nàng muốn cái gì, chính mình bán nhà bán xe cũng phải mua cho nàng. Sau đó các nàng nhìn đến khuôn mặt Diệp Thiên Giật liền hiểu ra điều gì đó. Trai tài gái sắc, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, mà người đàn ông cũng đẹp trai đến mức làm cho người ta ngạt thở, hai người này đứng chung với nhau thật là xứng đôi. Mà Diệp Thiên Giật đẹp trai thật,